Khang Hy trùng sinh dưỡng thái tử. Chương 55, góc truyện audio.com. Cát Nhĩ Đan đào thoát. Thương thế của thái tử đã không còn đáng ngại. Nơi chiến trường này cũng không phải chỗ để dưỡng thương. Khang Hy hạ lệnh hồi kinh. Sau khi hồi kinh, Khang Hy liền vùi đầu vào chính sự. Trong hoàng cung ai cũng bận rộn chuyện của mình. Chỉ có thái tử gia đang dưỡng thương là rảnh rỗi. Khang Hy hạ lệnh không cho phép y chạy lung tung. Càng không cho y ra khỏi Dục Khánh cung một bước. Chán chết ta rồi, thái tử gia chống cằm. Nhàm chán khuấy khuấy chén trà. Khang Hy đến Càn Thanh cung cũng không cho y tới. Rời kinh lâu như vậy. Chính sự có một đống lớn đang chờ hoàng thượng xử lý. Tự nhiên tinh lực đi chú ý thái tử gia cũng không được nhiều. Thái tử gia thực vô cùng tưởng niệm thời gian còn ở biên quan. Khang Hy luôn thời thời khắc khắc dính bên người y, nghĩ tới biên quan. Lại nghĩ tới ngày đó Khang Hy thổ lộ, liều mạng lắc đầu, muốn lắc ký ức kia đi. Thái tử gia tới lúc này vẫn không dám đối diện với lòng mình. Từ lúc ban đầu khát vọng được làm bạn cạnh Khang Hy. Đến lúc vô thức quá ỷ lại vào hắn, y thực không muốn thừa nhận, giấc mộng đến lúc chết cũng được chôn cạnh Khang Hy bị y toàn bộ đổ lỗi cho tình phụ tử. Khát vọng được làm bạn cạnh hắn, lại không muốn thừa nhận đó cũng là thế, nhưng chỉ mới không gặp hắn vài ngày đã lại nôn nóng rồi. Càng nghĩ càng sốt ruột, nôn nóng ở trong phòng đi tới đi lui, lông mày không kiên nhẫn nhíu chặt. Tiểu Hà Tử, thái tử gia cảm thấy nội tâm bị đè nén vô cùng. Giống gọi Tiểu Hà Tử bên ngoài, nô tài đến rồi, ra, làm sao vậy, Tiểu Hà Tử vừa nghe thái tử gọi liền vội vã đẩy cửa đi vào. Thay quần áo cho ta, ra muốn xuất cung, thái tử gia uống trà, thản nhiên nói, một câu này lại dọa chết Tiểu Hà Tử, trong lòng không ngăn được oán niệm, tiểu tổ tông của ta. Thế nào không chịu yên tĩnh một chút đi, ngoài miệng lại chỉ dám khúm núm. Ra, hoàng thượng có chỉ, không cho ngài ra khỏi Dục Khánh cung nửa bước. Thái tử gia hung hăng chừng gã, ra mới là chủ tử của ngươi. Hoàng A Mã đâu có ở đây, mau mau đem y phục của ngươi cởi ra. Tiểu Hà Tử kỳ quái nhìn thái tử gia, không biết trong hồ lô của tiểu tổ tông này bán thuốc gì. Thấy tiểu Hà Tử cả buổi không động đậy. Thái tử gia không kiên nhẫn đạp gã một cái. Phát ngốc cái gì, mau nhanh lên, tiểu Hà Tử lúc này mới không tình nguyện cởi quần áo. Đưa cho thái tử gia. Thái tử gia thỏa mãn nhìn gã một cái. Khóe miệng cười gian xảo. Lại đem y phục của mình ném cho tiểu Hà Tử. Bản thân thì mặc quần áo của gã vào. Tiểu Hà Tử bị dọa không nhẹ. Vội vã quỳ xuống, sợ phát run. Thái tử gia tức gã nhát gan. Xuất ra uy nghiêm thái tử ép gã mặc vào, sau đó lại đưa một quyển sách, để gã giả vờ đọc, thay mình ngồi lại trong thư phòng, cầm túi tiền cùng lệnh bài. Xuất cung, vừa ra cung liền thở sâu một hơi, ngồi một chỗ quá lâu cũng không khỏi tù túng chân tay. Chẳng qua thấy ánh mắt người qua đường nhìn mình có vẻ là lạ, lại nhìn quần áo của mình, giống như hiểu ra cái gì. Quay người đi đến một cửa hàng quần áo mua bộ khác đổi lại. Bởi vì còn phải hồi cung nên vẫn phải vác theo bộ y phục thái giám bên cạnh. Thái tử gia phát sầu. Có rồi, thái tử gia đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cao hứng bừng bừng đi đến một nhà nghỉ thuê một phòng. Đem quần áo ném lại đó. Thay y phục, thái tử gia khôi phục bộ dáng công tử. Đi dạo khắp nơi. Ngừng lại trước cửa một nơi ồn ào náo nhiệt, nhìn một loạt oanh oanh yến yến trang điểm xinh đẹp đứng bên ngoài đón khách. Thái tử gia nhất thời hiếu kỳ dừng lại nhìn, còn đang ngẩn người đã có nữ tử chạy tới phất khăn tay. Đem thái tử gia còn đang do dự kéo vào, được Khang Hy che chở từ nhỏ, lớn đến chừng này cũng mới ra khỏi cung vài lần, nhìn thấy nơi ồn ào náo nhiệt thế này, giận nhưng không nhịn nổi hiếu kỳ. Cũng tiến vào, mà bên kia, Khang Hy hỏi chuyện giận chân xong đang tức đến nghiến răng. Vì sao không giết à? Giữ lại để ném hết thể diện hoàng gia sao? Khang Hy có phần bất mãn hỏi giận chân nhưng đầu chưa từng ngẩng lên. Giết hay không giết cũng chỉ là một ý niệm thôi. ta cho rằng giết nàng là quá tiện nghi cho nàng rồi. Huống chi Hoàng A Mã quên mất thập bát A Ca rồi sao? So với chết thì sống không bằng chết đáng sợ hơn nhiều. Giận Chân Vân đạm phong khinh đáp, khóe miệng Khang Hy kéo lên một tia cười lạnh. Giận Chân, thủ đoạn của ngươi thật tốt, đối đãi huynh đệ cũng như vậy. Giận Chân nghe Khang Hy nhắc tới chuyện cũ, hắn biết rõ, Khang Hy vẫn luôn một mực chú ý cách hắn đối đãi với huynh đệ nhưng vẫn không kiêu ngạo không xiểm nịnh quỳ xuống. Nhi thần sợ hãi, ngươi sợ hãi hay không thì tự ngươi biết. Chuyện này trẫm đã hạ chỉ cho ngươi xử trí, trẫm liền không hỏi đến nữa. Nhưng nếu như chuyện này truyền ra ngoài làm nhục thanh danh hoàng gia, trẫm sẽ không tha cho ngươi. Hiểu chưa? Khang Hy lạnh lùng nói. Nhi thần hiểu, Giận Nhân cũng nhẹ nhàng nói. Lui xuống đi, trẫm vẫn chờ ôm cháu trai. Khang Hy như trước không quên thêm một câu, nhắc nhở Giận Chân trách nhiệm của hắn. Nhi thần cáo lui. Giận Chân đen mặt rời đi. Khang Hy đau đầu, thời điểm nghe được phương pháp xử trí của Giận Chân, trong lòng hắn rất bực bội. Hắn không thể tưởng tượng được Giận Chân vậy mà lại đem nữ nhân kia nhốt ở buồng giam sâu nhất trong tông nhân phủ, nơi vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, không phân biệt được ngày hay đêm, không có ai nói chuyện, chỉ chừa một lỗ nhỏ trên tường để đưa cơm. Tàn nhẫn nhất là Giận Chân uy hiếp. Nếu như ngươi tự tử, vậy con của ngươi, từ đó, trong tông nhân phủ mỗi đêm dài tĩnh lặng đều truyền ra tiếng ca u oán. Làm ai cũng đồn chuyện ma quái. Giận Chân không giết Mật Phi. Hắn từng chút một giày vò tâm hồn ả, thẳng đến khi ả sụp đổ. Lại làm cho ả muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Cả ngày lẫn đêm sống trong bóng tối. Không ai nói chuyện cùng. Sống một cách rối bù, cầu thả, không khác gì địa ngục trốn nhân gian. Khang Hy lo chính là chuyện mất mặt như vậy. Chỉ có người trong cuộc chết rồi mới có thể hoàn toàn giữ bí mật. Còn Giận Chân lo chính là bằng cách nào có thể làm cô ta bị dày vò nhiều nhất để tiêu tan mối hận trong lòng. Bất mãn thì bất mãn nhưng lời đã nói ra khỏi miệng. Khang Hy cũng không đổi ý, chỉ hạ thánh chỉ. Mật Phi chết bất đắc kỳ từ. Thập bát hoàng tử được chuyển đến A Ca viện để vú mẫu chăm sóc. Chuyện này coi như xong. Dù sao cũng là bê bối của hoàng gia. Khang Hy không thể nói thêm cái gì. Về phần tông nhân phủ giam giữ người, đã có Giận Chân xử lý. Khang Hy cũng mặc kệ. Cho nên người khác chỉ nghĩ Mật Phi trong nhà giam là một tù nhân phạm trọng tội mà thôi. Chưa yên tâm, Khang Hy lại cho người hạ ách dược làm Mật Phi câm luôn. Từ đó trong tông nhân phủ không còn truyền ra tiếng ca hát nữa. Nữ nhân kia mỗi ngày im ắng lấy nước mắt rửa mặt. Ở một nơi tăm tối bẩn thỉu sống tạm bợ qua ngày. Tất cả mọi người đều quên lãng, để ả tự sinh tự diệt. Vừa xử lý xong chuyện này thì lại đến chuyện khác làm Khang Hy đau đầu. Chúng triều thần không ngừng nhao nhao thượng tấu muốn thái tử lập thái tử phi. Bình ổn xã tác, con lớn không cần cha. Khang Hy cũng bất đắc dĩ không thôi. Lúc này mới vài ngày không gặp, thái tử gia lại vô tâm vô phế trộm xuất cung. Hoàng cung to như vậy, chung quy không thể trông coi một người. Khang Hy vừa giận vừa bất lực. Cứ mỗi lần hắn bề bộn nhiều việc thì nhi tử bảo bối kia y như rằng sẽ đưa cho hắn một tin kinh hãi. Làm cho hắn không được yên ổn. Khang Hy nhận được hồi báo. Thái tử vậy mà lại tới loại địa phương kia, lập tức một cỗ hỏa dâng lên, suýt thì tức chết, vội vàng xuất cung đi tìm người. Bên kia, thái tử ra tiến vào thanh lâu lớn nhất kinh thành, bị mùi son phấn sặc sụa làm không thoải mái nhưng vẫn bị kéo vào thuê phòng. Bị một đám nữ nhân vây lấy rót rượu, thái tử ra da mặt mỏng lập tức đỏ mặt, muốn thoát lại thoát không được, dứt khoát thích ứng với hoàn cảnh. Uống chút rượu, đùa mỹ nhân, kéo kéo bàn tay nhỏ bé chơi hoàn tù tì, chơi đến bất diệt nhạc hồ, cười nói không ngừng, căn bản đã đem Khang Hy ném ra sau đầu. Thường Ninh vừa lúc đi cùng một ít quý tộc tới thanh lâu tầm hoan tác nhạc. Trùng hợp nhìn thấy thái tử gia bị kéo vào, hắn còn cho là mình say rượu hoa mắt, thẳng đến khi thanh âm quen thuộc kia truyền tới, Ai nói ta sợ, uống thì uống, xem ai sợ ai. Thường Ninh cảm giác rất không ổn, vội vàng đẩy cửa căn phòng kia. Quả nhiên, Thường Ninh thật muốn cảm thán sao mình lại đen đủi như vậy. Lại vẫn không thể bỏ mặc người ở lại đây không lo. Nghiêm mặt trừng thái tử ra, giận nhưng nhìn ngũ thúc nhà mình, chỉ dừng một chút, quay mặt chơi tiếp. Thường Ninh cảm giác bó tay sâu sắc, nhìn cái bộ dạng kia, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là y trộm chạy ra ngoài. Khang Hy mà biết còn không tức chết, tiến lại lôi kéo thái tử muốn rời đi. Thái tử ra lại không vui gạt tay Thường Ninh, hầm hừ ngồi xuống, hướng những cô gái kia phất tay. Tới, cùng ta uống rượu, nhìn bộ dạng không biết sống chết kia. Thường Ninh tức đến khó thở. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu không đi theo ta, một hồi nữa A Mã nhà ngươi tìm đến tận cửa. Ta xem ngươi làm sao bây giờ. Thường Ninh lạnh mặt ghé bên tai giận nhưng nói nhỏ. Thái tử ra nghe đến Khang Hy, bàn tay cầm chén rượu hơi run run, y thực ra vẫn có chút sợ hãi nhưng vẫn không chịu thua nói. Ta mới không sợ hắn, ta đều đã vài ngày không gặp hắn rồi. Lời nói không che giấu được hờn dỗi làm Thường Ninh nhìn ra. Tên này chui đến đây tầm hoan tác nhạc hoàn toàn là để chọc tức Khang Hy. Thường Ninh thầm muốn đánh cho thằng nhóc trước mặt một trận. Sau đó nói một câu. Dùng phương pháp này chọc giận A Mã nhà ngươi, ngươi ngốc đến mức nào thế hả? Thái tử gia nổi tính bướng bỉnh, ngồi lì đó không chịu đi. Hai người không ngừng giằng co, một người muốn kéo đi, một người sống chết không chịu thỏa hiệp. Ngũ thúc, nếu không ngươi cũng đến uống một chén. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh đi hầu hạ đại gia. Thái tử gia gian xảo nhìn Thường Ninh cười cười. Bên này Khang Hy đã đuổi giết đến tận cửa rồi. Mặt đen đến không thể đen hơn. Lớn tiếng hỏi phòng thái tử gia đang ở, một cước hung hăng đạp cửa. Mây giông tối sầm đứng đó. Không nói câu nào, thái tử gia đưa lưng về phía cửa không biết gì. Chỉ tùy ý nói, kẻ nào không có mắt, dám đạp cửa phòng ra. Còn Thường Ninh thì không ngừng chớp mắt ra hiệu, ngược lại làm thái tử gia phì cười. Ngũ thúc, ngươi bị cắt rơi vào mắt à? Thường Ninh triệt để bất lực rồi. Sao mình lại xui xẻo như vậy? Nhìn Khang Hy kìa, hôm nay xem ra đừng hòng toàn thây về nhà. Thường Ninh tranh thủ quỳ xuống. Vừa định thỉnh an, Khang Hy lại phất tay ngăn cản hắn. Thái tử nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Thường Ninh, lúc này mới thong thả quay người. Vừa nhìn thấy người đến là ai? Chén rượu trong tay lập tức rơi xuống đất. Hoàng, Hoàng, A, Mã, Cách Trương.